Chiến thần bất bại, chương 2770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử là do kẻ thắng lợi viết nên. Dù không công bằng thì có ai dám tung tin đồn linh tinh. Nghe thấy lời này, La Mơ cũng không phản bác ngược lại. Hơn nữa, chủ tịch thành phố đích thân chọn cao thủ tới thì làm gì có chuyện là đám người bình thường. Ít nhất cũng phải ở trên bậc bán bộ nhân vương. Đối phương chỉ là hai con gà còm ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao mà thôi. Đừng nói mấy bán bộ nhâm vương kia. Tùy tiện chọn ra một người cũng đều có thể đoạt lấy tính mạng của hai người họ chỉ trong nháy mắt. Cảm ơn bố. Trên mặt La Mơ cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng sâu xa. Mãi tới sáng ngày hôm sau, hai người Long Nguyệt và Long Hình đã tới địa điểm hẹn chiến đầu từ sớm. Thế nhưng loáng một cái, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của đối phương đâu. Đã sắp qua ba tiếng đồng hồ rồi. Sao mãi vẫn chưa tới thế? Long Nguyệt nhíu mày, trầm giọng thúc giục. Cứ đợi thêm đã, Long Hình nói, tay cầm bao kiếm rồi nhắm hai mắt lại. Lúc Long Hình và Long Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh công trường Hải Tân đã tấp nập người từ lâu. Gần như mọi người trong thành phố nhỏ này, thậm chí bao gồm cả một số nhân vật lớn đều tới đủ cả. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến trận quyết đấu thế kỷ giữa Tiểu Kiếm Thánh và hai cao thủ của Hoa Quốc. Từ sau khi linh khí phục hồi, thành phố nhỏ bé xa xôi này căn bản chưa từng xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa nào. Dù gì trước lúc đó, gần như tất cả mọi người đều đã quên sạch chuyện thánh vực khai mở. Mà số dân của thành phố nhỏ trong sa mạc vốn dĩ đã cực kỳ có hạn chứ chưa nói tới chuyện gì mà cao thủ ở cảnh giới thiên thần. Mà lần này lại là ba cao thủ ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao muốn quyết đấu trên quảng trường. Loại náo nhiệt này không phải ngày nào cũng có thể chứng kiến. Trên bức tường thành phía xa cũng có không ít cao thủ đang nhìn về phía quảng trường Hải Tân. Có người còn trực tiếp chen vào trong đám người, mang theo ánh mắt xem xét nhìn về phía hai người Long Nguyệt và Long Hình. Thật ra mọi người đang có mặt căn bản đều không ưa hai người Long Nguyệt. Ở trong mắt bọn họ, Tiểu Kiếm Thánh chính là sự tồn tại không thể chiến thắng. Mấy nam thanh niên từ Âu Lục tới cũng chen vào trong đám người, quan sát hai người Long Nguyệt và Long Hình một lượt. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ thân phận thật sự của hai người Long Nguyệt. Có điều trong ánh mắt vẫn mang theo ý cười gian ác. Ngay cả bọn họ cũng không thể không bái phục món đòn mượn dao giết người này của lâu đài Vexai. Điện thần Long không ai bì nổi lại có thể trực tiếp đổ thừa cho chủ tịch của cái thành phố nhỏ bé này. Đây rõ ràng chính là một mũi tên túng hia đích. Đối diện với vô số ánh mắt ngập tràn sát khí, hai người Long Hình và Long Nguyệt căn bản chẳng buồn bận tâm. Ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh tới lạ thường. Trong tâm pháp mà Tiêu Chính Văn dạy cho bọn họ, điều quan trọng nhất chính là tâm trạng. Cách chương.